Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 247, nghi thức. Tiếp xúc hắc dạ, Ires, một thân một mình, đi đến Mỹ vị phong Nga kiếm đạo quán, nên, phải hỏi không hổ là tâm lý tố chất tối cường một đám người chơi. Mỹ vị phong Nga tại Ires đến lúc trước, đã yên ổn hảo tâm tình. Tại sắm vai thân phận của mình triển khai đồng thời đã điều tra. Mà ở Ires đến, hắn cũng cùng người chơi khác đồng dạng. Dễ như trở bàn tay liền đưa cho Trung Kỳ lấy tín nhiệm. Cũng ước định hảo nửa đêm 12 giờ. Hắn hội mang theo Trà Long tỉnh cùng lang thang hài tử tại Ires cửa nhà gặp mặt. Thế nhưng Trung Kỳ cũng không có tự mình đi tìm Trà Long tỉnh. Bởi vì này đã không cần phải. Hắn liền giúp lấy Ires tại nhà mình đạo tràng trong tầng hầm ngầm bắt đầu khắc nghi thức trận. Đây cũng là Trung Kỳ yêu cầu lang thang hài tử cầm nghi thức tài liệu đưa đến nơi đây nguyên nhân. Trung Kỳ, người đây là ý định kêu gọi chôn xương bà sao? Không phải là A-Hát, Trung Kỳ thản nhiên nói. Đây cũng không phải là kêu gọi chôn xương bà nghi thức. Ires hỏi cái gì sao? Một bên quỳ trên mặt đất. Dùng ngân nghi thức đao khắc nghi thức tuyến Mỹ vị phong Nga nghe vậy ngẩng đầu. Cười giải thích nói. Nàng cho rằng đây là chôn xương lĩnh vực nghi thức. Nàng làm sao có thể nghĩ như vậy? Rất đơn giản. Bởi vì ta lúc trước thí nghiệm qua. Lấy Ires thân phận. Lại hoàn toàn vô pháp sử dụng. Hài cốt. Cùng. Phản bội. Lĩnh vực thần thuật. Mà ta cũng thí nghiệm qua. Chính thần nghi thức cũng không cách nào sử dụng. Ires nghiêng chân, ngồi ở trên cái ghế dùng tiểu đao điêu khắc bằng gỗ phù văn. Cười nhẹ quay đầu vấn đề nói. Nếu như là lời của ngươi, muốn nghiệm chứng nơi này có phải là hay không mê vụ đại lục, ngươi sẽ như thế nào dùng nghi thức để phán đoán? Lời của ta, hẳn là hội kêu gọi ngân tước sĩ A. Trung quy chỉ cần giá lớn đầy đủ. Ngân tước nghi thức tỷ lệ thành công là tối cao, hắn sẽ không cự tuyệt bất kỳ hình thức giao dịch. Chỉ cần giá lớn phù hợp. Nếu như thế giới này rõ ràng có giao dịch hành vi cùng tiền tệ. Nhưng ngân tước lại không có hưởng ứng nghi thức. Vậy khẳng định chính là không đúng. Mỹ vị phong Nga suy tư một chút. Gật đầu đáp lại nói. Nói hay lắm. Trung Kỳ ca ngợi nói. Không hổ là tìm Nefertari bồi dưỡng qua nghi thức học ngươi. Đều sau khi trở về, ta sẽ đem ngươi đưa đến Rasputin ra, dạy ngươi một ít tuyệt mật đẳng cấp cỡ lớn nghi thức. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia, lão đại, ngươi thuyết pháp, tại chúng ta chỗ kia kêu lập flag, là một loại không tốt lắm hành vi. Mỹ vị phong Nga xấu hổ nói. Trung Kỳ là cười cười. Ires rất nhanh thay đổi câu chuyện. Một bên cúi đầu điêu khắc dùng trên mặt ghế chặt xuống mộc khối. Một bên bình luận, hành vi của ngươi là chính xác, bởi vì chính thần, ngân tước sĩ cùng nâng chén nữ là không có ảnh hưởng tiến hành phụ trợ cùng định vị dưới tình. Huống, đáp lại xuất tối cao thần minh như là không có gặp được vong linh thì chôn xương bà. Không có tao ngộ tranh đấu thì đỏ kỵ sĩ, không phải là nữ tính cử hành nghi thức thì Nga mẫu. Thật là ít hội đáp lại không tín đồ nghi thức kháng cáo. Còn có nhìn tâm tình đáp lại may mắn tiểu thư, cùng đối với độ chính xác cực kỳ quá nghiêm khắc thần bí nữ sĩ. Hắn đám người tồn tại, cũng sẽ rất lớn trình độ nhiễu loạn phán đoán của ngươi. Ta lúc trước cũng giống như ngươi, thử ngân tước nghi thức, phát hiện không có hiệu quả, nhưng bởi vì vậy ác mộng là do chôn xương bà sở tạo. Ta liền lại thử một chút chôn xương bà nghi thức, phát hiện lại có đáp lại. Ires nói đến đây, khẽ cười nói, vì vậy ta liền tạm thời phán đoán vì đây là một cái chính thần còn lại cũng không tồn tại. Chỉ có chôn xương bà tồn tại thế giới. Ires cũng là như vậy nghe, nhưng nghe vậy, Mỹ vị phong Nga lại là nhíu mày. Hắn vừa vặn khắc đã xong nghi thức, đứng dậy, có chút kỳ quái nhìn thoáng qua nghiêng chân, co lại ở trong cái ghế. Ires vừa nghĩ muốn nói cái gì. Lúc này chuông cửa đã bị nhấn, là lang thang hài tử. Ires bổ sung, vì vậy Mỹ vị phong Nga gật gật đầu, đi trước mở cửa. bởi vì có người ngoài. Tuy rõ ràng nói chuyện bọn họ nghe không được, nhưng vẫn là đang cố gắng giữ yên lặng. Iris lúc này mới rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi. Mỹ vị phong Nga thúc thúc, vừa vặn như có chuyện muốn nói. Là ta sót xuống cái gì sao? Ngoặc kép chấm chấm, người đại phải tất gọi hắn thúc thúc. Hắn tuy lớn lên vô cùng ổn trọng, nhưng hắn năm nay chỉ có 29 tuổi. Iris nhếch miệng lên, khẽ cười nói. Người có thể ý thức được nơi này có vấn đề. Ta rất vui mừng, tuy còn là đã chậm một chút. Bởi vì vậy suy luận là sai lầm. Mỹ vị phong Nga trầm ổn thanh âm, từ môn khẩu truyền đến. Vì cái gì thử qua ngân tước sĩ cùng chôn xương bà? Liền kết luận thế giới này chỉ có chôn xương bà một vị chính thần. Này hoàn toàn không hợp lý. Hơn nữa ta cảm thấy có trung kỳ điện hạ cũng không có khả năng làm ra như vậy suy luận. Iris, nghe vậy, chỉ là cười cười. Nàng tiến lên phía trước. Từ Mỹ vị phong Nga trong tay nhận lấy nghi thức tư liệu sống. Ba cây hắc sắc công dê con góc. Ba cây hắc sắc công sơn dương giác. Cùng với ba cặp sừng trâu. Còn có ba cây hắc sắc ngọn nến. Ba mặt tấm gương. Một ít bình ngạc ngư nước mắt. 27 khỏa con chuột trái tim. 27 mai ngô công tiến độc. Một ít bình trầm mặc dầu cao. Ồ, Iris sau khi thấy được. Ngơ ngác một chút. Đây không phải. Có hay không có điểm quen mắt? Iris ấm giọng dò hỏi. Iris đương nhiên hội quen mắt. Những cái này nghi thức trong tài liệu một bộ phận. Cũng tức là ba cây ngọn nến. Ba cây hắc sắc công dê con góc. Ba cây hắc sắc công sơn dương giác. Cùng với ba cặp sừng trâu này một bộ phận. Chính là Amos năm đó cầm Iris hiến tế cho hài cốt công. Sử dụng tiếp xúc hài cốt công nghi thức tài liệu. Người biết không? Iris, trung kỳ ngữ khí thong thả. Mỗi chữ mỗi câu nhẹ giọng nói ra. Cái này, tiếp xúc hài cốt công. Nghi thức, kỳ thật là một cái khác nghi thức thấp xứng phiên bản. Nói đến, ba, người hội nghĩ đến cái gì? Ngoặc kép, bác bỏ cùng hắc ám chi thần. Yên tĩnh nữ sĩ. Không sai, trung kỳ đáp. Hắn nói qua, đem nghi thức tài liệu ấn trình tự. Khảm vào đến bị Mỹ vị phong Nga trên mặt đất khắc hảo nghi thức trận. Mỗi một cây góc đều có chính mình sở nên tại vị trí. Cửu cây góc xung quanh. Phân biệt bày đặt lấy cửu vì một tổ con chuột trái tim cùng ngô công tuyến độc. Hình thành 9 cái hình tam giác, đây là hài nhi trái tim cùng ác đồ đại não nghi thức vật thay thế. Trung kỳ đem 3 cây hắc sắc ngọn nến đặt đến tít mãi bên ngoài. Cũng lấy ba mặt tấm gương thay vì hình thành vén hai cái hình tam giác. Lại đem ngọn nến nhen nhóm. Tại đệ tam cây ngọn nến bị điểm đốt trong chớp mắt. Ấm áp màu cam ánh nến liền biến thành âm lãnh băng lam sắc hỏa diễm. Sau đó, trung kỳ liền đem trong phòng vốn có nguồn sáng dập tắt. Mỹ vị phong Nga nói không sai. Ta chỉ là xác nhận ngân tước sĩ nghi thức không có hiệu quả. Lại xác nhận chôn xương bà nghi thức hữu hiệu. Vì cái gì ngươi sẽ tin tưởng? Trong thế giới này chỉ có chôn xương bà tại. Chính ta cũng đang nghĩ. Có thể hay không chỉ có chôn xương bà là đặc thù. Nhưng về sau, ta nghe được Amos nói cái gì? Gia ông ngợi khen, hiến cho gia ông nghi thức. Thẳng đến khi đó ta tài năng xác định. Trong thế giới này là có nghi thức khái niệm. Chỉ là uy lực không có cường đại như vậy. Vô pháp kêu gọi siêu phàm lực lượng. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Vì cái gì ở cái thế giới này cắt miếng? Chính thần tồn tại đồng thời lại vô pháp đáp lại nghi thức đâu này? Hoặc là nói, vì cái gì nghi thức bản thân không chuẩn bị siêu phàm lực lượng đâu này? Trung kỳ nói qua, đem chính mình điêu khắc hảo ba miếng khắc hảo trầm mặc nữ sĩ phù văn mộc phù. Phân biệt tại ba cây ngọn nến phía trên thiêu đốt, phù văn tiếp xúc thiêu đốt lên âm lãnh lam sắc ánh lửa ngọn nến. Cũng nhanh chóng nổi lên âm lãnh hào quang. Đó cũng không mộc đầu bị hỏa thiêu đốt bộ dáng. Càng giống là dần dần bị ánh lửa sở cắn nuốt. Rất nhanh, phù văn liền tiêu thất tại trung kỳ trong tay. Mà hư ảnh phù văn thì xuất hiện ở ngọn nến ánh lửa ngay phía trên. Đáp án rất đơn giản. Bởi vì không tồn tại cái kia chính thần. thực sự không phải là ngân tước sĩ, mà là thần bí nữ sĩ. Trung Kỳ nói qua, đem ngạc ngư nước mắt nhỏ tại ba cây ngọn nến, khiến cho dập tắt, ánh nến dần dần bị đánh diệt. Nhưng ba miếng xoay tròn lấy phù văn lại như cũ tại ngọn nến ngay phía trên. Rốt cục tới, hỏa diễm hết, bút thú các www.bigxinfo đều bị dập tắt, ba miếng phù văn an tĩnh, không tiếng động xoay tròn lấy. Đây là tiếp xúc hài cốt công, nghi thức chữ chân phương. Tiếp xúc hắc dạ, chấm ngoặc kép, thực sự không phải là tiếp xúc yên tĩnh nữ sĩ, mà là tiếp xúc hắc dạ. Tại nghi thức thành công trong chớp mắt, toàn bộ thế giới lấy mắt thường có thể thấy tốc độ rơi vào hoàng hôn, mà nghi thức thành công cũng liền có nghĩa là Trung Kỳ lúc trước sở hữu suy luận đều là chính xác. Thực sự không phải là thái dương rơi xuống, mà là thời gian gấp trăm ngàn lần trôi qua. Nếu là lúc này có thể thấy được người ở bên ngoài, sử dụng như là thấy được mau vào thu hình lại đồng dạng, thấy được bọn họ nhanh chóng thoán lai thoán khứ a. Nghi thức tại tất cả mọi người không có phát giác dưới tình huống, trực tiếp đem thế giới thời gian quét đến buổi tối 9 giờ cả. Bên người Mỹ vị phong Nga cùng lang thang hài tử, chẳng biết lúc nào đã biến mất vô tung. Bọn họ hiện tại hẳn là cũng sớm đã tìm đến Trà Long tỉnh a. Dựa theo Trung Kỳ lúc trước chỉ điểm, bọn họ có lẽ trước khi đến trên đường đi của ruộng lúa, cũng có lẽ ở trong tối giết bất tài tử tôn. Nhưng bọn họ cũng không tại kiếm đạo trong quán. Hết thảy thuận lợi, bọn họ hiện tại hẳn là đều không có nổi điên mới phải. Bây giờ là 21 giờ. 2 thêm 1 là 3. 21 giờ đồng thời cũng là ban đêm 9 giờ. Cửu là gấp 33. Cửu cùng thập nhị giữa cũng đang cách 3 giờ. Cũng chính là cự ly 0 giờ còn có 3 giờ. Đây là yên tĩnh nữ sĩ thánh thì Ires bình tĩnh ngẩng đầu lên. Ta sẽ cùng nơi đây. Lúc này, bắt đầu công bố đáp án. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.